Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475: Khí vận thương tổn cứu người. Kỳ quái, hắn ở đâu? Thương thế chậm rãi chữa trị, tìm một vòng, bốn người đều không có thể tìm tới Lý Phàm bóng dáng. Sẽ không phải thể lực hao hết, tự biết không địch lại, trước hết được rút đi đi. Ngũ lão hội mấy vị này tu sĩ áo đen trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Theo vừa mới cái kia trưởng uy thế đến xem, rất có thể một trưởng cơ hồ đánh nát chúng ta bốn người động thiên pháp vực. Bực này thần thông sử xuất, coi như hắn lại thế nào mạnh, cũng cần phải bị không nhỏ phản phệ mới đúng. Này cũng chưa hẳn, cổ tu sĩ thiện chiến, cái này Lý Phàm trước đó rõ ràng có chỗ giấu giếm. Bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Trước phá trận pháp này, bốn người liếc nhau, liên thủ công kích lên Lý Phàm bày ra phân quang khốn long trận. Tựa hồ trận pháp thật không có tu sĩ chủ trì, nguyên bản bền chắc không thể phá được phòng ngự biến đến yếu đuối vô cùng. To lớn kim bát trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Bốn người mừng rỡ sau khi tăng nhanh tần suất công kích. Ngay tại khốn long trận triệt để bị bọn họ đánh tan nháy mắt, đầy trời kim quang như mưa bay xuống, bao phủ bốn người, chiết xạ ra lóa mắt tia sáng. Kim quang bắn ra bốn phía dưới, bọn họ không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Cẩn thận. Đúng lúc này, cầm đầu tu sĩ chợt hô to nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, nương theo lấy oanh một tiếng, những cái kia bay xuống ở bên cạnh họ kim quang lại có bộ phận trực tiếp vỡ ra, năng lượng kinh khủng theo trung tâm vụ nổ tuôn ra, hướng về chung quanh quét ngang, mà ngụy trang thành kim quang nổ tung nguyên lại có 16-17 cái nhiều, tứ phương tả hữu, hoàn toàn đem ngũ lão hội mấy người vây quanh. Liệt không mạ vàng lôi, phẫn nộ cùng chấn kinh âm thanh bên trong, mạ vàng lôi điểm sáng trong chốc lát biến thành vòng sáng, đều đem bọn hắn chìm ngập. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ tung không ngừng tại chỗ này hải vực lần trước vang. Không biết qua bao lâu, hết thảy tan thành mây khói về sau, tàn khuyết không chịu nổi động thiên pháp vực bên trong, mấy người nhúc nhích huyết nhục chậm rãi, khó khăn thành hình, thật sự là bỉ ổi. Ta liền biết hắn không đi xa. Trên mặt mấy người tràn đầy chưa tỉnh hồn chi sắc, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, lại vẫn không có phát hiện Lý Phàm thân giấu tại nơi nào. Đừng dây dưa với hắn, chúng ta rút lui. Người cầm đầu cắn răng nói, thu liễm lại động thiên dị tượng. Mấy người lại bất chấp gì khác, hướng về Tùng Vân Hải biên giới ung người Lương Thiện Châu mau chóng đuổi theo. Phi độn rất lâu, ung người Lương Thiện Châu đường ven biển đã xa xa trong tầm mắt. Lý Phàm cũng không có lại lần nữa xuất hiện, dường như từ bỏ đối bọn hắn truy kích một dạng. Bốn người không khỏi triệt để thở dài một hơi. Bất quá, sau đó hồi tưởng lại vừa mới cửu tử nhất sinh kinh lịch, bọn họ lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh. Bính sáu, ta thế nào cảm giác cái này Lý Phàm đang cố ý trêu đùa chúng ta. Danh hiệu tên là Bính sáu tu sĩ áo đen trầm mặc một lát, lúc này mới trầm giọng nói, tuy nhiên ta cũng không muốn thừa nhận, bất quá theo tình huống thực tế đến xem, quả thật có chút cổ quái. Rõ ràng hắn có thể tại một trường kia về sau dùng mạ vàng lôi kết quả tính mạng của chúng ta, nhưng là hắn lại mãi cho đến chờ chúng ta khôi phục nguyên khí về sau mới lần nữa động thủ, dường như cố ý cho chúng ta thở dốc cơ hội giống như. Lúc này, một vị khác tu sĩ áo đen nói tiếp, chúng ta vừa mới bản thân bị trọng thương, chỉ cần lại tùy ý phát động công kích thì có thể đem chúng ta triệt để chém giết, nhưng hắn lại không có làm như thế, mà chính là thả chúng ta một thanh. Hắn đến cùng có ý tứ gì? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu. Lý Phàm người này là ngủ say mấy ngàn năm thượng cổ tu sĩ, vừa mới thức tỉnh không lâu, rõ ràng giống hắn loại này người đối vạn tiên minh khẳng định không có bao nhiêu lòng trung thành. Bính sáu suy tư một trận, chợt lên tiếng nói, người nói là, còn lại ba người ánh mắt sáng lên, Hắn đoán được chúng ta Ngũ Lão hội tu sĩ thân phận, muốn kết một thiện duyên, cho nên mới cố ý tha cho chúng ta một mạng. Rất có thể, thì ra là thế. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta có thể xúi dục người này, thêm vào chúng ta Ngũ Lão hội? Bính Sáu lại linh cơ nhất động nói, theo chúng ta dò thăm tin tức, chính là người này trước hết thôi diễn ra Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Hoàng Quy Nhất Thống, Sấm Ngữ, nếu là có thể lôi kéo người này, không chỉ có lần hành động này thất bại trừng phạt có thể triệt tiêu, còn có thể lập được một đại công. Lời vừa nói ra, mấy người đều có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng dục vọng. Cầm đầu tu sĩ nói ra, vẫn là đi về trước đem tình huống của hắn báo cáo lại nói. Người này toàn thân trên dưới lộ ra cổ quái, không thể không phòng. Một vị khác tu sĩ áo đen gật đầu đồng ý nói. Bính Sáu bữa cảm giác có chút đáng tiếc. Người này hành tung vô thường, xuất quỷ nhập thần, muốn truy tung đến hắn, quả thực có chút khó khăn. Một người khác nói tiếp. Đúng vậy a, muốn không phải lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đúng lúc gặp được hắn lén lén lút lút ra ngoài, chỉ sợ còn thật bắt hắn không có biện pháp gì. Hắn dù sao cũng là Thiên Cơ Tông tu sĩ, tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể phản chế, che đậy thôi diễn pháp thuật, cũng là bình thường. Mấy người ngươi một lời ta một câu trao đổi, mắt thấy cách Ung Người Lương Thiện Châu càng ngày càng gần. Nhưng từ từ, bọn họ đã nhận ra cảnh vật chung quanh dị thường. Cho dù nhìn qua gần trong gang tấc, nhưng vô luận bọn họ làm sao bay, lại như cũ chỉ là tại xanh thẳm Tùng Vân Hải phía trên. Thủy chung cách Ung Lương Châu kém hơn như vậy một tia khoảng cách, không cách nào đến. Càng để bọn hắn sợ hãi mà kinh hãi là, nơi xa Ung Lương Châu cảnh sắc, nhìn kỹ đi lên, lại có chút mơ hồ. Dường như không phải chân thực tồn tại, mà chính là hư giả. Bốn người ào ào đình chỉ phi độn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Sau một lát, cầm đầu tu sĩ áo đen quá sợ hãi. Không tốt, là huyễn thuật. Cái gì? Mấy người còn lại ngẩn người. Sau đó rốt cục ý thức được, hoảng sợ một lần nữa xem kỹ bốn phía. Mây, gió, sóng biển, hết thảy chung quanh đều trong phút chốc đứng im. Sau đó như là pha lê trên mặt kính xuất hiện từng đạo vết nứt, ầm vang vỡ vụn ra. Bên tai còn có thể lờ mờ nghe được xé trời mạ vàng lôi bạo nổ hình thành hồi âm. Bốn người động thiên vô cùng thê thảm, thân thể cũng là máu thịt be bét, căn bản không có trở về hình dáng ban đầu. Ban đầu đến lúc còn dừng lại tại Lý Phàm dùng mạ vàng lôi đánh lén nháy mắt. Hắn là thừa dịp chúng ta động thiên pháp vực bị trùng kích trong nháy mắt, tinh thần hoảng hốt, đem chúng ta kéo vào huyễn tượng bên trong. Bính Sáu rốt cục suy nghĩ minh bạch, không khỏi hoảng sợ nói. Thôi diễn chi thuật, trận pháp, huyễn thuật, không hổ là thượng cổ tu sĩ. Người cầm đầu ho khan một cái, cắn răng cảm thán nói. Nỗ lực điều động động thiên, hấp thu chung quanh linh khí, lại tuyệt vọng phát hiện, chẳng biết lúc nào, đối phương đã bố trí xuống trận pháp, đem nơi đây khu vực biến thành linh khí chân không khu vực, hoàn toàn ngăn cản sạch nguyên anh tu sĩ mượn nhờ động thiên chi lực khôi phục nhanh chóng thân thể. Khả năng, hảo thủ đoạn. Hắn nhìn chăm chú giữa không trung, chỗ đó, Lý Phàm chính chậm rãi hiện ra thân hình. Trùng hợp a, Lý Phàm mi đầu cau lại, nói nhỏ, lấy thủ đoạn của hắn, sớm liền có thể tùy tiện đem cái này Ngũ Lão hội bốn người giết. Chỗ lấy phế đi như thế một phen công phu, cũng là muốn thông qua Vân Thủy Huyễn Mộng Công, theo trong đầu của bọn hắn, tìm ra hắn lần này ra ngoài bị phát hiện nguyên nhân. Thế mà để hắn căn bản không có nghĩ tới là, đạt được thế mà lại là như thế một cái nhìn qua có chút không hợp thói thường đáp án. Không do dự nữa, ngũ hành tịch diệt kiếm liên tiếp vung ra. Bốn vị nguyên bản thì bản thân bị trọng thương Ngũ Lão hội tu sĩ tại thoáng ngăn cản một lát sau, thì ào ào chết thảm tại Lý Phàm dưới kiếm. Đỉnh đầu tu sĩ vẫn lạc dị tượng bỗng nhiên hiển hiện. Lý Phàm lại là không có có tâm tư đi xem, bởi vì hắn phát hiện, ngay tại vừa mới hắn cùng Ngũ Lão hội tu sĩ chiến đấu công phu, đáy biển cái kia vòng xoáy khổng lồ, chợt bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem bị trói trùng định trụ Hàn Dịch nuốt vào phế tích bên trong trong động sâu. Khí vận, Lý Phàm đứng tại vòng xoáy trước đó, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hết chương.